nhưng lại là một đôi mắt ấp áp dịu dàng. Cô kinh ngạc không phải người này xinh đẹp hay sự dịu dàng trong ánh mắt, mà là gương mặt người này với cô giống như từ một khuôn đúc ra. Hai khuôn mặt đủ để toàn bộ những người đàn ông hâm mộ cùng ở một chỗ. Lập tức khiến những người khác bị lu mờ, cũng làm tim mỗi một người rung động. Trên gương mặt tuyệt mỹ, thần thái cũng giống nhau, rõ ràng là mẹ con. Mặc dù ai cũng nghĩ là vậy nhưng không ai dám nói ra sự thật này. Mà đúng lúc này tiếng nói của Thím Trương đã khẳng định tất cả. Tiểu Điệp, cô ấy là con gái của con, một giọng nói già nua mang theo áy náy. Vì câu nói này, tầm mắt theo tiếng nói của Thím Trương không biết từ khi nào đã đến bên cạnh. Trong đầu càng lúc càng choáng váng, cả người sụi lơ, ngã xuống, chỉ cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ đỡ mình dậy. Trước khi bóng tối bao trùm cô, ý thức tan rã, cách chương.